Chương 108, phân tranh nữ thần. Đối phó tà thần là ạt đệ nạ sự tình, nghe được dễ dẻn nói như vậy, ở một bên mũ củ rổ thực sự là không nhịn được muốn cười. Bất quá hắn nói, cũng là không có sai. Những thứ này tà thần lại làm như vậy loạn, tự nhiên cũng không chọc tới làm minh vương dễ dẻn cùng minh giới trên đầu tới. Mục đích của bọn họ, chỉ là chấp trưởng vùng đất thần quyền, muốn cướp đoạt vùng đất thống trị. Từ một điểm này mà nói, cùng những thứ này sở hữu dạ tâm tà thần nhóm chiến đấu, tự nhiên chính là ạt đệ nạ nhất định phải làm, cũng không làm không được sự tình. Mà vào lúc này, trước mặt thoại ngữ hạ xuống, chợt dễ dẻn lại tiếp tục nói, bất quá, những thứ khác tà thần ta bất kể. Duy có một thần, cũng là không thể không quản. Dễ dẻn ngôn ngữ hạ xuống, Asterios mở miệng nói, mời Minh Vương đại nhân hạ lệnh. Asterios thoại ngữ hạ xuống, dễ dẻn khẽ vuốt cằm, sau đó nói, này thần chính là phân tranh nữ thần Alins. Nàng là hắc ám chi thần y dễ bật nữ nhi, đồng thời cũng là hắc ám chi thần 12 từ thần chi 1. Chúng ta cùng hắc ám chi thần phát động thánh chiến lời nói, như vậy hắc ám chi thần dưới quyền thần minh, liền thông 16 thông đô là địch nhân của chúng ta. Những thứ khác tà thần phục tô hòa dị động, chúng ta đều có thể mặc kệ. Thế nhưng duy có phân tranh nữ thần Alins, tuyệt đối không thể buông tha. Nói, dê rèn thoại ngữ lại là thoáng một trận, chư vị. Hiện tại minh giới đã nên đón một cái mới, trước nay chưa có kỳ ngộ. Miễn là đả đảo hắc ám chi thần Izebux, để cái này minh giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Như vậy chư vị, từ nay về sau, đều muốn cùng thừa cùng nhau, ở nơi này minh giới, thu được vĩnh viễn sinh mệnh. Dễ dẹn một câu nói này hạ xuống, Asterios thần tình trong, lộ ra ánh sáng nóng rực. Cái này phút chốc, dễ dẹn ý tứ đã nói xong cực kỳ minh bạch. Miễn là đánh ngã hắc ám chi thần Izebux, để đoạt được minh phủ chân chính chấp trưởng quyền lợi. Từ nay về sau, hắn sẽ không lại xâm lấn đại địa, mà hết thể đầu nhập vào hắn sở bẹ tờ, toàn bộ đều sẽ được vĩnh viễn sinh mệnh, thậm chí là trở thành mới từ thần vĩnh sinh bất tử sinh mệnh trên đời này. Quả thực không có gì so với cái này càng có khả năng khiến người ta cảm thấy hưng phấn, nhất là ở trở thành giáo hoàng mộng tưởng phá nát sau đó, đối với Asterios mà nói. Đây cũng là hắn mơ ước lớn nhất. Muốn trở thành thần, muốn vĩnh sinh bất tử không chỉ là Asterios, giờ này khắc này, dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, vẻ đỏ dạ trong ánh mắt, cũng lóe lên thần thái khác thường. Nếu như Minh Vương quân thực sự có thể đánh bại Izebux, cái kia từ nay về sau, nàng chính là minh giới trong vẹn vẹn con thua ở thần chết hạ đẹp tồn tại còn như cả gã hồ lời nói, kỳ thực hắn đối với vĩnh sinh bất tử, cũng không có gì quá nhiều quan điểm. Bất quá nếu là dễ dẻn muốn chuyện cần làm lời nói, như vậy hắn liền nhất định sẽ đem hết toàn lực, trợ giúp dễ dẻn đi đả đảo bất luận cái gì ngăn cản ở địch nhân trước mặt của hắn. Mà dạ đã mạn tệ, hắn nhìn vẹn đỏ ra, chỉ là âm thầm nắm chặt trên tay hỏa quyển. Ta trung nghĩa, là đưa cho ngươi a, vẹn đỏ dạ đại nhân. Ở trong lòng của mình, dạ đã mạn tệ yên lặng nói. Nói như vậy lấy, sau đó dễ dẻn lại tiếp tục nói, lúc này đây. Trừ ngươi ra, thánh vực cũng sẽ phái ra một gã hoàng kim thánh đấu sĩ tham dự đối với phân tranh nữ thần thảo phạt, còn như lời của người này, ngươi nên không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn sẽ là của ngươi đệ đệ, Đức Phất Trột. Dễ dẹn một câu nói này hạ xuống, nguyên bản thần tình phân chấn Asterios nhãn thần lập tức lộ ra âm trầm ánh mắt. Nhưng dễ dẹn chỉ nói, đây cũng tính là, ta đưa cho ngươi một cái nho nhỏ thưởng cho A đối mặt dễ dẹn thoại ngữ, Asterios ánh mắt phức tạp. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nói ra, đa tạ Minh Vương đại nhân. Cùng nguyên kịch tình trong không giống với, nguyên kịch tình bên trong Asterios bị yểu mã tẩy não, thế cho nên huynh đệ quyết liệt. Nhưng ở chỗ này, Asterios, tuy là đồng dạng khống chế cùng với chính mình đệ đệ đi ám sát giáo hoàng, nhưng trên thực tế, hắn kế hoạch là, chính mình làm bộ để đệ đệ ám sát ta ý kỳ, sau đó chính mình lại hiện thân nữa, lại do đệ đệ của mình đem chính mình giết chết. Như vậy, nguyên bản bị thế nhân oan uổng, ở trong lời tiên đoán được xương thai tinh cùng ác quỷ Đức Phất Trột, liền có thể đường đường tranh tránh xuất hiện tại thế nhân trong mắt, được hưởng cũng giống như mình quan mang. Đây là đáng thương này ca ca, ở trở thành giáo hoàng mộng tưởng phá nát sau đó, nghĩ tới, duy nhất một cái, đau buồn, dùng chính mình sinh mệnh đến cho chính mình đáng thương này đệ đệ, Đức Phất Trột lấy quang minh biện pháp. Mà kết cục, Đức Phất Trột cũng không có giống nguyên kịch tình bên trong như vậy. Ra tay giết chết Asterios, mà là bi phân ôm huynh trưởng thi thể và thánh ý để ly khai. Dựa theo lẽ thường mà nói, trở thành sở vẹ tờ sống lại sau đó, Atherios hẳn là đi tìm Đức Phất Chos mới là. Chỉ là khi đó, Minh Vương quân chính đang cùng Thánh vực giao chiến, căn bản không có thời cơ. Mà mặc dù là bây giờ nói, Atherios cũng là trong lòng, tự cảm thấy có chút mất mặt, trở thành sở bẹ tờ chính hắn, không có mặt đi thấy đệ đệ của mình Đức Phất Chos. Cho tới nay, Atherios ở Đức Phất Chos trước mặt, đều là một cái hoàn mỹ ca ca, nhưng đã từng cái kia hoàn mỹ ca ca đọa lạc thành sở bẹ tờ. Điều này làm cho Atherios không biết nên làm sao đối mặt Đức Phất Chos. Trình độ nào đó, dễ dẹn để Atherios tham dự lúc này đây thảo phạt phân tranh nữ thần Alin nhiệm vụ, quả thực xem như là một cái thưởng cho. Lấy một loại phương thức như vậy, để hắn cùng đệ đệ của mình gặp mặt. Có thể đối với bây giờ Atherios mà nói, đây đúng là so với nhiệm 780 là cái gì đều tới trọng yếu thưởng cho. Atherios thoại ngữ hạ xuống, chợt dễ dẹn lại tiếp tục nói, còn như phân tranh nữ thần Alin Sacho ở địa phương, chính là dễ dẹn thoại ngữ còn chưa nói hết, trong lúc bất chợt, từ bên ngoài một hồi gấp tiếng bước chân của vang lên, sau đó cửa bị đẩy ra. Cũng là thân là bốn mộng thần một trong huyễn tháp tác tư. Lúc này xông vào, huyễn tháp tác tư thần tình trọng, có chút khẩn trương cùng sợ, nhưng nàng vẫn là nhanh lên hướng phía mù cụ rồ nói ra, mù cụ rồ tiên sinh, cái kia, nịp đại nhân tỉnh huyễn tháp tác tư thoại ngữ hạ xuống. Mù cụ rồ thần tình trong lộ ra nét mặt cổ quái. Cái kia nịch tỉnh, cái kia lại hàng lại còn có chính mình tỉnh ngủ thời điểm ở mù cụ rồ xem ra, nịch hơn phân nửa cái này ngủ một giấc xuống phía dưới, sợ là không có mấy ngàn mấy vạn năm, là tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên mình còn có tỉnh ngủ thời điểm mà ở huyễn tháp tác tư thoại ngữ hạ xuống, từ huyễn tháp tác tư phía sau vang lên một thanh âm, huyễn tháp tác tư. Ngươi đang ở đâu A ra, bên này còn có nhiều người như vậy A kèm theo lời nói này, từ huyễn tháp tác tư phía sau, quả nhiên là ăn mặc quần áo ngủ màu đen nịt, nhào nặn cùng với chính mình mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngắp, vẻ mặt buồn ngủ đã đi tới.